Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 229, tất cả đều thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Bạch Lâm Xuyên cùng Pên liên tiếp nhảy lên, nháy mắt xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng, tay phải ngón cái cùng trên ngón trỏ, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Akatsuki chi huyền vũ. Giê-xu, bên ngoài tình huống như thế nào? Pên thanh âm đạm mạc nói ra. Ngụy gia, Lâm gia, Tống gia, tam đại gia tộc tại Mỹ nhân trùng xung quanh từng người tập kết gần trăm nhân số, trừ đó ra còn có gần ngàn xem náo nhiệt tán tu. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Số người của Tống gia trong ngắn hạn còn sẽ gia tăng, bọn hắn tựa hồ điều động đại lượng đệ tử tại Dương An thành phụ cận tìm tòi Tống Chiết Viễn tung tích, có nhiều chỗ đã điều tra hoàn tất, bộ phận này nhân mã sẽ hướng phía xung quanh địa phương khác phân tán. Thời gian kéo càng lâu, Mỹ nhân trùng số người xung quanh sẽ càng nhiều. Hắc Giê-xu lạnh giọng nói ra, mặt khác ta đã thuyết phục Hắc Huyền ra tay giúp chúng ta, đến lúc đó đem người của Tống gia một mẻ hốt gọn cần phải có thể. Bạch Giê-xu khẽ cười nói. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, Bạch Giê-xu cùng Hắc Huyền đối thoại vốn chính là hắn thụ ý, bởi vì Tống Chiết Viễn chết mặc dù Tống gia không cách nào chứng minh là tổ chức Akatsuki gây nên, cũng sẽ nhường tổ chức Akatsuki chôn cùng, đã như vậy còn không bằng trực tiếp liên thủ Hắc Huyền đối phó Tống gia tới một cái thiên hạ thủ vi cường. Đã có thể đem Hắc Huyền cột vào tổ chức Akatsuki trên chiến xa, lại có thể ở trước mặt người đời biểu hiện rõ ràng tổ chức Akatsuki cường đại. Cái này đem là tổ chức Akatsuki công khai diện thế trận chiến đầu tiên. Tống gia đến lúc đó có thể sẽ có 3 gã kim đan kỳ tu sĩ, Hắc Huyền cần phải không cách nào ứng phó. Hắc Giê-xu lạnh giọng nói ra, không sao, chờ ta đi ra ngoài, liền có thể lần nữa rút ra trong cơ thể hắn liệt dương kiếm chakra, chỉ cần thực lực của hắn có thể khôi phục lại một điểm, chúng ta lần hành động này là có thể viên mãn hoàn thành. Lâm Xuyên trả lời, lần hành động này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ một loại lựa chọn. Lâm Xuyên vốn không muốn sớm như vậy sẽ đem tổ chức Akatsuki bộc lộ ra đi, có thể Tống Chiết Viễn cái chết khiến cho Mỹ nhân trùng bị vây, bọn hắn không cách nào tại đây một số người dưới mí mắt biến mất, vậy chỉ có đánh một trận. Mà đã muốn chiến đấu, Lâm Xuyên liền chuẩn bị làm trận lớn. Làm cho tất cả mọi người cũng biết tổ chức Akatsuki khủng bố. Hỏa quốc bát đại gia tộc người thừa kế bị giết, độ chú ý có thể nghĩ toàn bộ đại lục đều đang ngó chừng Dương An thành bên này, nếu như đúng lúc này lại truyền ra Tống gia đệ tử bị diệt tin tức, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều muốn nghe được tổ chức Akatsuki ba chữ này. Dẫm lấy Tống gia loại này thế lực lớn mặt trèo lên trên, cũng liền Lâm Xuyên thiên tài như vậy tên điên mới dám đi làm. Ha ha ha, tổ chức Akatsuki Linh, Thanh, Bạch Chu, Huyền đều đã vào chỗ ta, rất chờ mong chúng ta tương lai đâu. Bạch Giê-xu liếm liếm khóe miệng, khẽ cười nói. Đáng tiếc Bạch Hồ cùng Chu Tước không tại, không phải vậy thì càng hoàn mỹ. Hắc Giê-xu lạnh lùng nói ra. Các ngươi nhớ rõ nhắc nhở Hắc Huyền, đừng cho hắn sớm bại lộ. Pên đạm mạc nói, minh bạch, Tống gia tựa hồ đã cảm thấy Hắc Huyền một ít tung tích đang âm thầm điều tra, chúng ta sẽ giúp hắn tiếp tục che giấu đấy. Hắc Giê-xu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Lâm Xuyên lại từ Giê-xu trong miệng hỏi thăm rất nhiều chi tiết phương diện tình báo, đợi đến lúc mọi chuyện cần thiết giao phó xong, Giê-xu màu sắc ảo ảnh có chút lóe lên biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có Lâm Xuyên cùng Pên, cùng với quan sát từ đằng xa 3 gã khôi lỗi. Tu luyện của bọn hắn cũng sắp kết thúc rồi đâu này, tựa hồ không ai có thể kiên trì đến 49 ngày. Lâm Xuyên ánh mắt rơi trong vạn linh huyết trì, trong đó 3 người giờ phút này bất đồng trình độ đạt đến cực hạn, trên mặt thống khổ biểu lộ càng ngày càng sâu, tựa như lúc nào cũng có thức tỉnh khả năng. Nhanh đến 42 ngày rồi, coi như là thiên phú rất cao rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, lẳng lặng chờ đợi tự mình 3 vị hộ pháp thức tỉnh. Mấy ngày sau, vạn linh huyết chỉ nhấc lên vô số màu máu bọt nước, cao trẻ kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong đó bay ra, rơi xuống ngoại đạo ma tượng trước đó. Đáng giận, vậy mà không có chịu đựng, cao trẻ cắn răng nói. Đã rất tốt, mau chóng củng cố tu vi đi, ít nhất ngươi bây giờ cũng đạt tới trúc cơ trung kỳ rồi. Hơn nữa tương lai một đoạn thời gian rất dài tu luyện đều sẽ thuận buồm xuôi gió, tham thì thâm. Lâm Xuyên nói với cao trạch, ta hiểu được, cao trạch nhẹ gật đầu, đã sự thật như thế, hắn cũng không hề xoắn suýt, trực tiếp khoanh chân bắt đầu tu luyện, vững chắc vừa mới tăng lên tu vi. Kế tiếp theo trong huyết chỉ bay ra người thì là Lâm Lung, tu vi cũng tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, sau khi ra ngoài cơ hồ cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, trở lại chứng kiến vẫn tại tu luyện ngụy võ sau cắn môi một cái, khoanh chân củng cố tu vi đi. Nhường Lâm Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngụy võ mặc dù không có kiên trì đến 49 ngày, nhưng là đạt đến suốt 48 ngày, thiên phú như vậy đã vượt qua rồi Lâm Xuyên trước đối với hắn đoán chừng. quả nhiên, người không thể xem bề ngoài a hát. Lâm Xuyên nhìn xem Ngụy Võ cái kia đẹp không hợp lý mặt, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, đem làm ba người lần lượt theo trong khi tu luyện tỉnh lại thời điểm, khoảng cách mỹ nhân trùng mở ra cũng đã không có bao nhiêu thời gian. Đã tất cả mọi người đã tu luyện hoàn tất, chúng ta đây cũng nên nói một câu sau khi ra ngoài sự tình. Lâm Xuyên đối với ba người nói là nói, hiện bên ngoài mỹ nhân trùng cũng đã che kín tất cả thế lực lớn đệ tử đi, nhất là chúng ta cái này tam đại gia tộc người. Ngụy Võ cái thứ nhất mở miệng nói ra, với tư cách Ngụy gia người thừa kế một trong, hắn quá rõ ràng bát đại gia tộc đối với người thừa kế bảo hộ biện pháp cùng với bị người giết chết sau phản ứng. Không sao, nơi này là Lâm gia chúng địa bàn của ta, chỉ cần có ta tại tuyệt đối sẽ không để bọn hắn làm sằng làm bậy. Lâm Lung trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một vòng hàn quang, bị Tống Chiết Viễn đuổi giết ngàn dặm tình cảnh không tự chủ được hiện lên ở trong đầu. Không sai, Tống gia cũng chỉ có một nhà mà thôi, nếu như hơn nữa Ngụy gia, hai nhà chúng ta đối mặt một nhà tuyệt đối sẽ không sợ bọn hắn. Cao Trạch lòng đầy căm phẫn nói, hắn thiếu chút nữa bị Tống Chiết Viễn giết chết, hiện tại đầy trong đầu đều muốn lấy làm sao chỉnh chết Ngụy gia cái kia một số người. Ngụy Võ cười khổ thầm nghĩ chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tam đại gia tộc từng người đến rồi bao nhiêu người? Hắn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy gia trước mắt có một cái kim đan kỳ trưởng lão ở bên cạnh tên là Ngụy Hồng Minh, Lâm gia thì là Lâm Viễn, về phần Tống gia trước mắt là Tống Đào cùng Tống Vinh hai cái kim đan kỳ ở đây, đằng sau khả năng còn sẽ tới càng nhiều, về phần trúc cơ kỳ thì là mỗi cái có hơn 100 người. Lâm Xuyên nói ra, những này đều là theo Giê-xu trong miệng biết được đấy. Ngụy Hồng Minh, dĩ nhiên là hắn đến rồi tại đây. Ngụy Võ sắc mặt có chút lóe lên. Ta cùng người này quan hệ xem như không xa không gần, không có quá nhiều cùng xuất hiện, nếu như muốn để cho mệnh lệnh của ta hắn đối với Tống gia ra tay, ta rất khó làm được. Lâm Viễn bên này vấn đề không lớn, nhưng ta cảm thấy được hắn tạm thời cũng sẽ không muốn cùng Ngụy gia trực tiếp khai chiến, cho nên có thể giúp có hạn ta sẽ cố gắng hết sức đi thuyết phục hắn ra tay. Lâm Lung đơn giản nói. Ít nhất Lâm Viễn biết rõ hắn là Lâm gia gia chủ con gái, không hề chỉ là bách linh tử đơn giản như vậy, cho nên rất nhiều chuyện nàng vẫn có thể chen mồm vào được đấy. Ta lúc nào nói qua, muốn nhờ gia tộc của các ngươi thế lực đối phó Tống gia rồi hả? Bên thiên đạo thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, khiến cho ba người sắc mặt đều là trì trệ. Cách chương.